Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372 cơ duyên. Tịch Ly nghe vậy, khom lưng hành lễ, vãn bối Tịch Ly gặp qua các vị chân quân. Chân nhân, Linh Khư Tông Dực Phiệt chân quân cười to, không cần đa lễ. Không cần đa lễ, ta nói Lục Kiêu ngươi ra hỏa này ta không phúc hậu a. Thế nhưng làm nhân ra một cái nũng nịu tiểu cô nương đứng ở nơi này cho ngươi xem môn. Nếu là đặt ở ta Linh Khư Tông, ta định là ăn ngon uống tốt cung phụng. Linh Khư Tông mặt khác chân quân có chút xấu hổ. Dực Phiệt chân quân sẽ không nói. Lời này nói ra, không biết người còn tưởng rằng là ở châm ngòi Lục Kiêu Tịch Ly hai người đâu. Lục Kiêu đảo cũng biết Dực Phiệt tính tình, cũng không ngại. Dực Phiệt chân quân nói đùa: nhà đầu này a, ngươi không cho nàng ra tới, nàng liền cả ngày xử tại nàng kia Thác Nguyệt Phong. Tịch Ly thực lực ở cùng bối chung là không nói, nhưng là nàng quá mức thanh lãnh, những đệ tử khác nhìn mặt vô biểu tình nàng, không dám tới gần. Tu tiên một đường, tuy rằng muốn dựa vào chính mình là chủ, nhưng là có chút bằng hữu cũng là thập phần quan trọng cùng không tồi, mà này chủ phong nghị sự đại điện, mỗi ngày lui tới người cũng nhiều. Nhiều những người này cũng náo nhiệt chút, gặp được một ít đệ tử, cũng sẽ cùng Tịch Ly đánh chào hỏi, dò hỏi một chút sự tình, làm nha đầu này không đến mức giống cái người câm giống nhau buồn, đồng thời. Cũng nhìn xem này vội vàng lui tới các màu nhân mã. Học học này làm người xử thế, Lục Kiêu nhìn nhìn theo ở phía sau những cái đó đệ tử. Nhìn nhìn lại Tịch Ly, tiểu Tịch Ly, sư thúc muốn cùng này vài vị các trưởng bối nói chút sự tình. Ngươi mang theo mặt khác tông môn sư huynh tỷ đệ nhóm đi đi dạo ta Vạn Đạo Tông. Nhớ rõ phải có lễ chiêu đãi, là sư thúc đãi Lục Kiêu đoàn người tiến vào đại điện sau. Tịch Ly trong đầu hồi tưởng một chút thường thường ngốc tại đại điện ngoại triển hải sư huynh là như thế nào chiêu đãi những cái đó lai khách. Đối với mặt sau người, hơi hơi chắp tay, hoan nghênh các vị đi vào ta Vạn Đạo Tông, khô cằn, lạnh như băng. Đi cùng trưởng bối tới một ít người đều cảm giác có chút xấu hổ. Tô Ngự nhìn mặt vô biểu tình Tịch Ly, trong mắt mang cười, chúng ta tùy tùng sư môn trưởng bối đi vào Vạn Đạo Tông, phiền toái Tịch Ly đạo hữu. Không biết này Vạn Đạo Tông chính là có cái gì khả quan thưởng du ngoạn địa phương, nhưng thật ra có thể mang chúng ta đi vừa đi. Tịch Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mang theo đoàn người đi hướng Mộ Vân Phong luyện võ trường. Đoàn người nhìn tỉ thí trên đài, so đấu chúng Vạn Đạo Tông đệ tử, mặt có chút vặn vẹo. Tịch Ly nhưng thật ra nghiêm túc nhìn tỉ thí đài. Tỉ thí cách đó không xa phụ trách hôm nay quản lý Nam Giai nhìn vài lần, đãi dò hỏi xong một bên đệ tử, những người đó ý đồ đến sau, mặt bộ cũng có chút vặn vẹo. Công đạo xong một bên đệ tử hỗ trợ trông giữ một chút, chính mình liền đứng dậy đi vào Tịch Ly bên người. Các vị đạo hữu, đường xa mà đến, tại hạ Nam Giai, nguyên lai là Ngụy chân nhân đệ tử. Nam Giai đạo hữu, đạo hữu có lễ. Ngụy Hành Chi ở tu tiên giới cũng là rất có danh khí, chẳng qua phần lớn đều là hoa danh bên ngoài, mà hắn vị này đệ tử tắc bằng không, tự thân cũng là cái thiên tài. Ở Trọng Nguyên Đại Bỉ Trúc Cơ tỷ thí chung cũng là đoạt được tốt thứ tự. Nam Giai đã cấp Tịch Ly sư huynh Trác Cầm đã phát truyền âm, nàng cảm thấy nếu là chính mình không tới cứu một chút bãi này đó mặt khác tông môn đệ tử, nên là sẽ chê cười bọn họ Vạn Đạo Tông. Làm các vị chê cười ta sư muội Tịch Ly, nàng tuổi còn nhỏ, nhiều có đắc tội, lễ nghĩa không chu toàn chỗ, mong rằng các vị đạo hữu chờ có để ý. Nam sư tỷ nghiêm trọng, Tịch Ly đạo hữu đãi ta chờ đều rất có lễ. Tô Ngự hơi hơi chắp tay. Nam Giai tùng một hơi, những người khác thấy Tô Ngự nói như thế, đảo cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc Tịch Ly thiên tài chi danh, hiện giờ đã vang vọng Trọng Nguyên Đại Lục, thiên tài mặt mũi vẫn là phải cho chút. Hơn nữa, bọn họ cũng là có chút hiểu biết vị này trong truyền thuyết nhân vật, ngày thường lạnh nhạt giống như cao lãnh chi hoa, bất cận nhân tình, nhưng là nóng giận, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa hiện giờ tu tiên giới có rất nhiều tán tu yêu tu đều thích vị này, Thậm chí vị này còn chinh phục rất nhiều ma tu, Trác Cầm chạy tới thời điểm. Chính là nhìn đến Nam Giai ở cùng mặt khác tông môn đệ tử nói giỡn. Mà nhà mình sư muội tắc lạnh lùng đứng ở một bên, tức khắc trong lòng liền dâng lên một cổ vô danh. Hòa, chua xót đồng thời lại có chút tự trách, nhà mình sư muội là cái gì tính tình. Hắn lại rõ ràng bất quá, phi thân về phía trước. Nắm lấy tịch ly tay, bị nắm lấy tay tịch ly. Cảm giác được quen thuộc hơi thở. Nghi hoặc nhìn về phía nhà mình sư huynh, Trác Cầm bao che cho con đem tịch ly hộ ở sau người. Nhìn về phía những người khác, Nam Giai bị hắn động tác làm cho ưu điểm mông, tịch ly lôi kéo nhà. Mình sư huynh, sư huynh. Lục Kiêu sư thúc kêu ta dẫn bọn hắn tham quan vạn đạo tông. Ta dẫn bọn hắn tới luận võ tràng nhìn xem, Trác Cầm nhìn chính mình sư muội. Phát hiện nhà mình tiểu sư muội thật sự không có ủy khuất thương tâm. Lúc này mới yên tâm, Nam Giai mắt trợn trắng, Trác sư huynh. Sư muội ta còn muốn đi trông giữ luận võ đài. Nếu ngươi đã đến rồi, liền trước cáo từ. Các vị, tại hạ cáo từ. Nam đạo hữu, cáo từ. Trác Cầm lúc này mới nhìn về phía bên cạnh đoàn người. Mấy đại phái đệ tử đều có, Trác Cầm sờ sờ tịch ly đầu, các vị. Đi vào vạn đạo tông, lúc trước có không chu toàn chỗ, mong rằng đảm đương, Trác Cầm mang các vị hảo hảo du lịch một chút vạn đạo tông nổi danh địa phương. Như thế nào? Tự nhiên là tốt, kia phiền toái Trác đạo hữu, các vị bên này thỉnh, tịch ly an tĩnh ngốc tại đội ngũ mặt sau. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, minh bạch lần này mấy đại tông môn đã đến. Là vì sau đó không lâu bí cảnh, mà cái kia tân gia tới bí cảnh ở Trung Nguyên vực. Cách gần nhất chính là Vạn Đạo Tông, tiếp theo là Ngự Kiếm Tông, hiện giờ mấy đại phái người cầm quyền tụ tập ở bên nhau, thương lượng an bài công việc, cảm giác được bên cạnh nhiều một người. Tịch Ly nhìn lại, liền nhìn đến Tô Ngự cười nhìn nàng, Tịch đạo hữu muốn đi tham gia lần này bí cảnh sao? Tịch Ly nhíu nhíu mi. Nghĩ nghĩ, không biết, nàng linh lực tu vi mới trúc cơ. Tuy rằng rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ. Nhưng là tùy tiện đi vào vẫn là quá nguy hiểm, Tô Ngự tất nhiên là biết điểm này. Hắn cũng là mới đột phá trúc cơ không lâu. Khả năng còn so ra kém tịch ly, chỉ là hai người đều là cùng thế hệ người. Khó tránh khỏi sẽ làm hắn cảm thấy hảo ở chung một ít, đạo môn bọn họ này đồng lứa. Cho tới bây giờ. Tựa hồ cũng chỉ có hắn, tịch ly đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, cho nên hắn mới đến hỏi nàng, tịch ly, nếu là có cơ hội, ta còn là muốn đi vào, tịch ly nhìn về phía Tô Ngự, tịch ly, thật không dám giấu giếm, ta tông trưởng lão lần này cùng vạn đạo tông trưởng bối trò chuyện với nhau, còn có một chuyện, ta tông thái thượng trưởng lão, phát hiện kia chỗ tân khai bí cảnh, tựa hồ có một tia thiên đạo hơi thở. Ngươi cũng biết, trọng nguyên đại lục phong bế lâu lắm, tu luyện đến tối cao tu vi cũng chỉ bất quá là nguyên anh tu vi, Tô Ngự ngẩng đầu. Ôn nhuận cười, nếu là kia bí cảnh chung có kia cơ duyên. Tô Ngự cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần, tịch ly từ trước mặt ôn nhuận như ngọc thiếu niên trong. Ánh mắt thấy được kiên định cùng buông tay một bác, buổi tối. Tất cả mọi người về tới nghỉ ngơi địa phương. Tịch ly nhìn trong tay thiên vu cung, thở dài một hơi. Trọng nguyên giới vẫn là quá nhỏ. Ở chỗ này, nàng thậm chí không có nghe nói qua thiên vu nhất tộc hoặc là thần vu nhất tộc sự tích. Nhiều nhất chính là trăm tộc thời đại. Hết chương.